Giáo Thảo lạnh lùng vì tôi mà ghen rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, sáng sớm hôm sau, tôi đến bên ngoài tiểu khu mà Giang Bạc tự sinh sống. Tôi không báo trước với cậu ấy. Đến cổng tiểu khu, tôi thấy Giang Bạc tự đi ra ngoài. Bóng lưng cô độc, đáy mắt đầy ảm đạm. Việc nhìn thấy tôi hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của cậu. Nếu là lúc trước, chắc chắn cậu sẽ rất vui. Nhưng bây giờ, Giang Bạc tự chỉ đi tới trước mặt tôi hỏi. Sao cậu lại ở đây? Bạc tự, tôi muốn nghe cậu nói một chút về chuyện của Mạt Tích Ngữ. Cậu ấy choáng váng một chút. Cười thảm, thế nào? Cậu cũng cảm thấy là tôi hại cô ấy nhảy lầu đúng không? Không phải, tôi chỉ muốn giúp cậu. Tôi thật sự không có đẩy cô ấy. Giang Bạc tự khẽ cắn môi, đáy mắt dâng lên nước mắt, chóp mũi bị đông cứng đến mức ửng đỏ. Lúc tôi rời đi, rõ ràng cô ấy vẫn rất ổn. Cô ấy còn nói với tôi rằng cô sẽ không nản chí, sẽ cố gắng học tập rồi gặp lại tôi trên đỉnh vinh quang. Tôi thật sự không biết tại sao cô ấy lại nhảy lầu. Cậu ấy sụp đổ nói, nước mắt rơi xuống. Ánh mắt ngày càng thiếu sức sống. Có lẽ thật sự là do tôi hại C-H-E-T cô ấy. Ai bảo tôi vận rủi quấn thân. Tiếp xúc với người nào người nấy đều gặp xui xẻo chứ. Có lẽ là do trước kia cậu ấy thể hiện mình quá trưởng thành. Cho nên tôi không nghĩ đến việc Giang Bạc tự cũng sẽ rơi nước mắt. Nhưng thực ra cậu ấy cũng giống tôi. Cũng chỉ là thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Cậu ấy cũng sẽ ấm ức, sẽ đau lòng. Không phải, đừng nói như thế nữa. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy. Tôi biết cậu không đẩy cô ấy. Tôi tin cậu sẽ không làm chuyện như vậy. Bạc tự, đừng mãi tự trách mình. Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. Có được không? Cậu thật sự tin tôi. Tất nhiên rồi. Giang Bạc tự im lặng một lát rồi run rẩy ôm tôi thật chặt. 26. Sau ngày học cuối cùng là đến Tết rồi. Trường học cho 3 ngày nghỉ xả hơi. Tôi quyết định nhân dịp 3 ngày này làm chút gì đó. Tôi ẩn danh nằm vùng trong confession trường Nhất Trung. Từ học sinh cấp 3 trường ấy nghe được tên bệnh viện mà Mạt Tích Ngữ đang điều trị. Mạt Tích Ngữ đã nằm ở bệnh viện này nửa năm trời. Người đến thăm cô ấy khi cô nằm viện hình như có rất nhiều. Sau khi tôi nói cái tên này với y tá tỏ vẻ hiểu rõ. À, em là bạn học của cô bé đúng không? Vâng ạ, cô bé nằm phòng 9 tầng 16, rẽ trái là tới thang máy. Em cảm ơn, tôi xách theo một bọc chuối tiêu lên tầng 16, có rất nhiều giường được bố trí trong và ngoài phòng bệnh. Phần lớn là dành cho người nhà bệnh nhân. Tôi đi lướt qua từng căn phòng bệnh, đến trước cửa phòng số 9. Bây giờ không phải thời gian được vào trong xem. Tôi chỉ có thể thông qua cửa sổ quan sát nhìn quanh phòng bệnh. Đến gần cửa sổ quan sát, trên giường bệnh có một cô gái trạc tuổi tôi. Tôi nhìn một lúc lâu mới xác định đấy là Mạt Tích Ngữ. Cô ấy gầy hơn nhiều so với ảnh chụp. Hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Cháu lại đến thăm Tích Ngữ rồi. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên sau lưng tôi. Tôi giật B, A, N người. Quay người tính đáp lại. Mới phát hiện bà ấy đang trò chuyện với một nam sinh khác. Nam sinh cao khoảng 1m7, đeo kính cận. Cả người trông rất trắng trẻo. Hôm nay là mùng 1 đầu năm mà à. Cháu thân là bạn tốt sao lại không đến thăm cô ấy được chứ? Cảm ơn cháu, bạn học các cháu đối xử với Mạt Tích Ngữ thật sự quá tốt. Nếu con bé biết nhất định sẽ rất vui. Người phụ nữ hơi lau khóe mắt rồi nói. Chỉ là hôm nay cháu tới trễ quá. Bây giờ hết thời gian quan sát rồi. Không sao hết, cháu chỉ nhìn cô ấy từ xa là được rồi. Nam sinh mấp máy môi. Nhìn vào bên trong qua cửa sổ quan sát. Dì ơi, gần đây tình trạng của Tích Ngữ có tốt lên không à, cô ấy? Khi nào mới tỉnh lại được chứ? Nói đến đây, Người phụ nữ có hơi không kìm nổi nữa, lắc đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Gì cũng không biết, bác sĩ nói con bé có thể sẽ như vậy cả đời. Nhưng dì thực sự không muốn từ bỏ. Vậy, nát sinh đó liếc mắt nhìn mặt Tích Ngữ. Ánh mắt phức tạp, không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh đã quay lại an ủi người phụ nữ. Không đâu gì à, Tích Ngữ là cô gái tốt như vậy. Nhất định sẽ được trời thương, nhất định sẽ nhanh chóng khá lên mà. Cảm ơn cháu, người phụ nữ nghẹt ngào, bất lực trả lời cậu ta. Nam sinh đặt bó hoa xuống, hơi liếc nhìn điện thoại rồi nói. Vậy cháu đi trước nha dì, dì nhớ bảo trọng sức khỏe à, người phụ nữ gật đầu. Ngồi trên giường dành cho người nhà, yên lặng cúi đầu rơi nước mắt, một lát sau đã bị bác sĩ gọi đi. Tôi kinh ngạc đứng ngoài cửa sổ nhìn mặt Tích Ngữ. Cô ấy còn trẻ như vậy, chẳng lẽ thật sự sẽ không tỉnh lại ư? Trong giây lát, dường như tôi trông thấy cái gì khẽ động đậy. Hình như là ngón tay mặt Tích Ngữ. Này, có ai không? Tôi quay đầu muốn gọi bác sĩ, nhưng chẳng thấy nhân viên y tế nào. Tôi vội dựa vào cửa sổ nhìn kỹ lần nữa, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy mặt Tích Ngữ nhúc nhích gì. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác ư? Tôi mất mát lùi lại. Ở thêm một lúc, đặt bọc chuối tiêu lên giường dành cho người nhà rồi rời khỏi bệnh viện. Cách chương